Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chụp trộm. 1/3, ta nhất hip hop, ngày hôm nay khởi động. Đường Sương thu dọn chính mình mặc sau, đi tới đường Quả Nhi gian phòng. Hoàng Tương Ninh đang giúp Tiểu Chư Chư trang phục. Nhìn thấy Đường Sương đi vào, Tiểu Chư Chư không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Tiểu Sương, Đường Quả Nhi có phải là siêu cấp đáng yêu?" Đường Sương cẩn thận xem kỹ, đem Tiểu Chư Chư nhìn rất xấu hổ, thầm nói: "Ai nha, nói siêu cấp đáng yêu không được sao? Tại sao phải nhìn ra như thế cẩn thận a? Thật làm cho người thẹn thùng." Rất manh manh đát, nhanh lên một chút, chúng ta phải đi rồi. Đường Sương vừa nói vừa đem Tiểu Chư Chư trong tay kính đen lấy đi. Không cho phép đeo kính râm. Bao lớn điểm người, còn đeo kính râm tương đương. Tiểu Chư Chư sốt ruột muốn đoạt lại, thế nhưng bị Hoàng Tương Ninh nhấn ở. Không cho phép nhúc nhích, tóc còn không chảy kỹ đây. Tiểu Chư Chư, mụ mụ mụ mụ, nhanh để Tiểu Sương đem kính đen còn cho tiểu hài tử. Không có kính đen ta liền không khóc rồi. Đường Sương không nói gì. Ngươi muốn như vậy khóc làm gì? Không phải mới khen ngươi rất đáng yêu à? Ta đều hỏi qua tỷ tỷ, nàng nói những người kia đều tốt khóc, ta cũng phải khóc. Tiểu Chư Chư tối hôm qua cùng Đường Chăn nấu 1 giờ điện thoại cháo, gì ra gì dầm nói rồi rất nhiều. Trong đó trọng điểm chính là nàng muốn cùng Đường Sương tham gia ta nhất hip hop. Tóc chảy kỹ, Tiểu Chư Chư không giành được kính đen, liền đoạt một bộ màu đen khẩu trang che mặt dùng, đồng thời ngụy biện đây là phòng ngừa người khác hôn nàng, bởi vì nàng thực sự quá đáng yêu rồi. Nói năng hùng hồn nói: "Ngươi không phải nói Đường Quả Nhi đáng yêu cực kỳ sao? Cay sao nhiều người, vạn nhất đều muốn hôn luân ra làm sao bây giờ? Ta muốn che chính mình." Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. "Ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều. Ngươi tuy rằng rất đáng yêu, mọi người rất yêu thích ngươi, nhưng nhân gia không đến phát điên trình độ. Lại nói, ca ca ở bên cạnh ngươi, ai dám hôn ngươi? Ta gọt hắn tát tai." Cuối cùng, khuyên can đủ đường, cuối cùng khuyên bảo Tiểu Chư Chư đem khẩu trang thả xuống, thay thế chính là một đôi hồng nhạt mèo lỗ tai kẹp tóc. Ta nhất hip hop, nghi thức khởi động ở Việt Châu Học Viện Âm Nhạc. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi xuống xe, không yên tâm lại lần nữa căn dặn: "Nắm tay của ta, không cho phép để chạy loạn." Mang mèo kẹp tóc Đường Quả Nhi đặc biệt nghe lời, bé ngoan. Đột nhiên, con này em bé từ trong túi cất ra một cái vật trang sức cười hì hì treo trên cổ. Đường Sương vừa nhìn, Emma, là nàng Plasma ca trận đấu tiếp sức thi đấu quán quân kim bài. Con lợn nhỏ này gặp Đường Sương chú ý tới nàng, cười hì hì đắc ý phi phàm. "Lợi hại không?" "Hì hì hì hì tương đương." Đường Sương bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm sao đem huy chương đem ra rồi? Lúc này treo cái này làm gì? Đẹp đẽ nha, có vẻ tiểu hài tử này siêu cấp lợi hại nha. Vì Tiểu Sương làm vẻ vang nha." "Lý do nhiều nữa nhách." Tiểu Chư Chư bla bla, cuối cùng không yên tâm nói: "Người có thể đừng đoạt nha. Đây là luân gia, thu hồi đi thu hồi đi. Vào lúc này không thích hợp đeo cái này." "Tại sao phải thu hồi đi a? Luân gia cầm quán quân đều có rất nhiều người không biết nhách. Người muốn nhiều người như vậy, biết làm gì? Không phải đã lên tin tức à?" Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, làm nũng nói: "Liền để tiểu muội muội mang mà." "Thật đúng, luân gia thật vất vả cầm quán quân, dựa vào cái gì không cho luân gia đeo? Tiểu hài tử cũng muốn tự do nha, cái gì cũng không được, vạn nhất không cao hứng liền chưa trưởng thành." Chấm ngoặc kép, Đường Sương đau đầu, vào lúc này muốn nàng đem huy chương thu hồi đi rất khó khăn. Thế là nói rằng: "Cái kia tùy tiện ngươi đi. Chưa từng thấy ngươi như thế yêu khoác lác tiểu hài tử." "Thật đúng thế." Đường Quả Nhi một điểm không tức giận, lẽ thẳng khí hùng nói: "Vậy cũng muốn trước tiên được quán quân a? Không đến quán quân làm sao khoác lác mà." "Hừ." Sau đó, bọn họ một đường nhìn thấy rất nhiều kỳ quái người. tỉ như tóc màu sắc rực rỡ, tỉ như đeo con mắt đủ mọi màu sắc so với mặt lớn, tỉ như quần áo giống khối vải rách, tỉ như lưng cái hồng nhạt cặp sách nhỏ. Đường Quả Nhi bị Đường Xương nắm đi, kinh ngạc không ngừng, oa oa không ngừng. Đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái kỳ quái người nói: "Hắn làm sao mang mặt nạ a? Rất nhiều người cũng nghĩ hôn hắn sao?" Đó là từng cái đầu không cao, một thân trang phục màu đen, mang một khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử. Hắn đang cùng một cái nổ tung đầu thanh niên tán gẫu. "Đừng dùng tay chỉ vào người khác, rất không lễ phép." Ô Tương đương Đường Quả Nhi không phải cố ý, Đường Xương nắm Đường Quả Nhi nhanh chóng xuyên qua đám người kỳ quái này. Kỳ thực ở đám người kỳ quái này trong mắt, hắn cùng Đường Quả Nhi đồng dạng kỳ quái. Bọn họ lại đặc lập độc hành, cũng sẽ không mang tiểu hài tử đến hip hop. Hip hop trào lưu cũng đã đến một bước này à? Ngay ở phải xuyên qua đám người này lúc, Đường Xương đột nhiên quay đầu nhìn một chút bên người hai cái tóc hoa xanh nữ hài. Nhưng chỉ là dừng lại một chút, rất nhanh sẽ đi ra rồi. Hắn vừa nãy nghe hai cô bé kia nhắc tới vũ tướng. Cụ thể nói thế nào không nghe rõ. Kỳ thực không chỉ là hai cô bé này. Lưỡng Ngạn Tam Địa đuổi tới hip hop ca sĩ. Giờ khắc này bao nhiêu đều đàm luận quá vũ tướng. Một là bởi vì hắn hiện tại rất hòa. Đặc biệt là theo Đường Chăn album mới tuyên truyền thế tiến công khí thế hừng hực. Hai là bởi vì hắn thực sự rất thần bí. Đến nay không có bại lộ quá tướng mạo, tuổi tác, quê quán vân vân. Chỉ biết là hắn là nam. Cùng Đường Chăn quan hệ tốt. Nhưng mà như thế thần bí vũ tướng. Có người nói lần này sẽ xuất hiện ở Ta Nhất Hip Hop, nghi thức khởi động trên. Hơn nữa sẽ vì này đương tống nghệ tiết mục cuối cùng quán quân viết một ca khúc. Vũ tướng am hiểu hip hop âm nhạc sao? Không ai biết, nhưng nếu tranh mạch dám làm ra như vậy một cái mánh lới, tổng không đến nỗi lừa người đi. Đường Quả Nhi vừa mới chỉ vào mang mặt nạ nam tử giờ khắc này đang ở đối nổ tung đầu nói. Vũ tướng quá thần bí, rõ ràng sẽ tới hiện trường đến, nhưng lại vẫn là không hiện thân. Nổ tung đầu là từ Tây Bắc Lâu Lan Thành đuổi tới Hô Duyên Tiểu Sa. Cùng hắn cùng đi hai cái huynh đệ tiếp thu phỏng vấn đi rồi. Bọn họ gặp phải đến từ Đài Loan nữ fan ca nhạc. Đối phương cũng là hip hop ca sĩ. Nhưng hip hop ca sĩ cũng có phân chia cao thấp. Hô Duyên Tiểu Sa đám người ở Hoa Hạ danh tiếng rất lớn. Hô Duyên Tiểu Sa không có cùng đi qua. Hắn phát hiện một cái kỳ nhân. Chính là trước mắt cái này mang mặt nạ nam tử. Mặc dù đối phương không chịu tiết lộ thân phận thực sự, nhưng Hô Duyên Tiểu Sa một mắt liền nhận ra được đối phương là Hoa Hạ hip hop giới nhân vật huyền thoại, từng ở Mỹ quốc cùng người da đen cao thủ đối chọi, thắng liên tiếp 17 tràng, náo động toàn Mỹ. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Hô Duyên Tiểu Sa có ý cùng với kết giao, hai người rất chơi thân. Giờ khắc này nghe đối phương nói đến vũ tướng, cũng cùng nói, hắn như thế một làm, ta trái lại tin tưởng hắn xác thực am hiểu hip hop âm nhạc. Bởi vì đủ đặc biệt, đủ chân thực, không muốn lộ diện liền không lộ diện, để cho các ngươi đi đoán. Đường Xương đáp ứng tham gia, Ta Nhất Hip Hop, nghi thức khởi động, nhưng sẽ không xuất hiện ở công chúng trước mặt, mà chỉ là ở trong âm thầm cùng Tiếu Na. Cùng với ba vị đạo sư gặp mặt, đây là ban đầu đáp ứng. Nếu như có thể đổi ý, hắn nhất định không đến. Bởi vì La Vũ Tình đến không được. Ngày hôm đó tiếp Đường Quả Nhi tan học lúc, La Vũ Tình gọi điện thoại tới chính là báo cho hắn việc này. Vạn phần xin lỗi, không thể cùng Đường Xương gặp mặt. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì ba ba của nàng thân thể ôm bệnh, vào ở bệnh viện, nàng muốn đuổi đến xem. Đường Quả Nhi một đường đi một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, nhìn thấy thật nhiều kỳ kỳ quái quái người. Rất thoải mái, so với nàng đời này nhìn thấy vật hy hãn còn nhiều. Theo Tiểu Xương đi ra chơi quả nhiên không sai. Không phải có ăn ngon chính là có chơi vui, hoặc là có đẹp đẽ. Giờ khác này liền là làm cho nàng ở lại đây nhìn một buổi sáng. Tận nhìn người. Nàng chắc chắn sẽ không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. có thể kỳ quái những người này. Mắt thấy muốn đi vào trong phòng. Tiến vào trong phòng liền không nhìn thấy những này kỳ quái người. Đường Quả Nhi đưa ra hy vọng. Nàng muốn dùng nàng điện thoại di động nhỏ chụp ảnh. Đập ai đó. Không phải selfie, mà là đập trên quảng trường những người này. Như thế vội vã đi qua. Căn bản nhìn không đến. Hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa. Quá lãng phí. Không thấy đủ đây. Có thể hay không dùng điện thoại di động nhỏ đập xuống đến. Buổi tối nàng đến trong phòng cẩn thận nhìn. Vụng trộm vui. Những này đặc lập độc hành hip hop ca sĩ nếu là biết con bé này ý nghĩ. Không biết làm cảm tưởng gì. Ít nhất Đường Sương nghe được không biết nên khóc hay cười. Hóa ra Tiểu Chư Chư đem nơi này xem là vườn thú rồi. Đường Sương ác thú vị phát tác. Mềm nhũn nói câu vẫn là không muốn đi. Đường Quả Nhi là tiểu nhân tinh. Đặc biệt là đối đại ma vương đặc biệt hiểu rõ. Vừa nghe lời này nói. Chuẩn có hy vọng. Quả nhiên, Đường Quả Nhi thoáng vung cái tiểu kiều. Đại ma vương sẽ đồng ý rồi. Thế là, ở Đường Sương ủng hộ. Tiểu Chư Chư cười hì hì cầm lấy nàng đeo trên cổ điện thoại di động nhỏ. Đối với một đoàn kỳ kỳ quái quái hip hop ca sĩ răng rắc một tiếng. Vỗ chiếu. Con này điện thoại di động nhỏ không phải nguyên lai chi kia Hello Kitty điện thoại di động. Bởi vì plasma ca trận đấu biểu hiện bổng bổng đát. Đường Sương mua cho nàng một cái mới nhi đồng điện thoại di động. Hệ thống toàn diện thăng cấp. Cuối cùng không ngừng có thể gọi điện thoại. Cũng có chụp ảnh công năng. Nếu đập đều vỗ. Đập một tấm là đập. Đập 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 tấm cũng là đập. Vậy thì nhiều đập vài tờ thế nào? Đường Sương hướng đầy mặt khát vọng Tiểu Chư Chư gật gù. Thế là hai người lén lén lút lút đối với này, nhân sinh chăm thấy, răng rắc cái không ngừng. Mãi đến tận bị người phát hiện. Hai người mới như một làn khói nhảy vào hậu trường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.